Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 237. Truyền cho ngươi thần trưởng. Thanh Khê bên bờ, Âu Dương Tĩnh nhìn xem trên mặt nước chính mình cái kia toàn thân trắng bạc cái bóng, bày mấy tư thế, hài lòng gật gật đầu. Không tệ, lần này cũng không tiếp tục sợ Thạch Chi Hiên đánh lén. Cổ thần đạo thể kim hành biến hóa cũng không phải là chỉ là bên ngoài thân biến thành kim loại, mà là toàn thân trong ngoài toàn diện đã biến thành kim loại tính chất. Dưới loại trạng thái này, hắn coi như đổ máu chảy ra đều là thể lỏng kim loại, liền trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch đều đã biến thành thể lỏng kim loại. Hắn năng lực kháng đòn tất nhiên là bay vọt thức tăng lên. Đơn thuần kim hành biến hóa, sắt thép thân thể trạng thái, lực phòng ngự liền không thể so trung cực bá thể hơi cây monster trời nhàn có thể đối thân thể máu thịt tạo thành đả kích chí mạng công kích. Đánh ở trên người hắn đơn giản liền là khiến cho thân thể của hắn hơi hơi biến hình mà thôi. Mà kim hành biến hóa thân thể bản là có thể giống thể lỏng người máy một dạng tự nhiên biến hình, bị đánh đến thân thể thậm chí xương cốt nội tạng biến hình thật không tính là gì việc lớn. Thần kỳ hơn chính là toàn thân hóa thành thần kỳ trắng bạc kim loại thân thể, không hề giống người máy một dạng không cảm giác chút nào. Kim hành biến hóa trạng thái dưới, hắn thân thể vẫn linh hoạt, ngũ giác vẫn nhạy cảm, liên thể ấm đều cùng thường nhân không khác, thậm chí có khả năng như người bình thường uống nước, ăn uống. Bực này không hợp lẽ thường tồn tại hình thức, chỉ có thể đổ cho cổ thần thần kỳ. Đương nhiên, kim hành biến hóa cũng không phải là không có chút nào sơ hở. Nhiệt độ siêu thấp, nhiệt độ siêu cao, siêu tần chấn động đều có thể đối với hắn sắt thép thân thể tạo thành không nhẹ tổn thương. Nhưng nếu như hắn có thể hoàn thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ này hàng loạt ngũ hành biến hóa, như vậy có thể khắc chế hắn, đối với hắn tạo thành tổn thương công kích liền càng ngày càng ít. Kim hành biến hóa đằng sau, chiếu quy củ, bước kế tiếp nên là vàng nước lã, thức tỉnh thủy hành biến hóa. Đáng tiếc, ta cũng không hiểu thủy hệ công pháp. Hắn cổ thần đạo thể chỗ cái thứ nhất thức tỉnh kim hành biến hóa chính là bởi vì hắn tu luyện kim hệ hóa huyết thần đao, mỗi ngày đều muốn dẫn kim hành sát khí vào cơ thể, lại dùng kim hệ linh thạch, thái ất kim tinh chờ kim hệ bảo vật phụ trợ tu luyện. Thời gian dài chịu kim hành linh khí thấm thể, tự nhiên sẽ trước hết nhất thức tỉnh kim hành biến hóa. Mà vốn nên theo tự tiến hành thủy hành biến hóa, lại bởi vì khuyết thiếu thủy hệ công pháp, lại không có nước thắt thiên tài địa bảo, tạm thời khó mà tiến hành. Cũng là hỏa hành công pháp, hắn đã có một thức Bồ Tát Diệt, nếu không làm từng bước tiếp xuống chủ tu Bồ Tát Diệt, trước dùng hỏa hành lực lượng kích thích cổ thần đạo thể thức tỉnh hỏa hành biến hóa cũng là một lựa chọn. Chỉ là vàng bị hỏa gram như trước tiến hành hỏa hành biến hóa sẽ có chút làm nhiều công ít, kém ra dùng vàng nước lã tiến hành thủy hành biến hóa tới thông thuận. Đã tháng tư hạ tuần, cách mùng 5 tháng 5 chỉ còn 10 ngày qua công phu. Này chút thời gian thiếu xa tu luyện, trước không nóng nảy, chờ qua mùng 5 tháng 5 một cửa ải kia, trở lại luân hồi điện bên trong, nhìn một chút có gì tốt thủy hệ công pháp có thể để cho lựa chọn. Hắn hiện tại càng là tăng lên cổ thần đạo thể, càng cảm giác này lúc đầu thường thường không có gì lạ thể chất cường hóa diệu dụng vô tận, tiềm lực thâm bất khả chắc, đã là đem tu hành trọng tâm bỏ vào cổ thần đạo thể bên trên. Chủ yếu thời gian cùng tinh lực đều dùng đến để thăng cổ thần đạo thể. Từng một lần là chủ tu hóa huyết thần đao, đã lui khỏi vị trí thứ tịch. Dù sao, cổ thần đạo thể chính là thân thể căn bản, mà hóa huyết thần đao chỉ là một môn đấu chiến kỹ năng. Nếu như đem cổ thần đạo thể khai phá đến thâm bất khả chắc cảnh giới, có được bất tử bất diệt, thiên biến vạn hóa chi năng, như vậy đấu chiến kỹ năng hơi khiếm khuyết một chút, cũng là có thể tiếp nhận. Lại nói, hoàn thành kim hành biến hóa đằng sau, đối với hán hóa huyết thần đao tu vi, cũng có không nhỏ tăng thêm. Monster hiện tại hắn tại kim hành biến hóa trạng thái dưới, tu luyện hóa huyết thần đao, hiệu suất là lúc trước hơn gấp 10 lần, lại kim hành sát khí đối sự phản phệ của hắn, cũng xuống tới cực kỳ bé nhỏ, lại không tẩu hỏa nhập ma, đao khí cắn trả chi lo, cho nên trước tăng lên cổ thần đạo thể, lại dùng cổ thần đạo thể trái lại phụ trợ tu luyện đấu chiến kỹ năng, mới là lựa chọn chính xác. Có thể hay không tướng lầm, tề đầu tịnh tiến, đang chìm ngâm quy hoạch lấy tương lai trưởng thành con đường lúc, Loan Loan thanh âm dễ nghe, từ nhỏ phòng phương hướng truyền đến. Đại vương, ăn cơm rồi, liền đến. Âu Dương Tĩnh lên tiếng, thu hồi kim hành biến hóa, hóa về thân thể máu thịt, hướng phòng nhỏ đi đến. Chính hành lúc, Thạch Chi Hiên thanh âm trầm thấp, trực tiếp ở trong đầu hắn vang lên. Hiền tế tu vi càng tiến một bước, thật đáng mừng, cũng là nhổ oán linh sự tình, có đầu mối chưa rồi. Âu Dương Tĩnh đã tính trước cười một tiếng, trong lòng trả lời, Tà Vương chớ buồn, việc này đã có manh mối, mùng 5 tháng 5 trước đó, nhất định có thể viên mãn giải quyết. Thạch Chi Hiên nhẹ hừ một tiếng, muốn gọi nhạc phụ đại nhân, ta đã nói bao nhiêu lần rồi rồi, tiểu tử ngươi, sao liền không nhớ lâu, dặn dạy hắn một câu, lại nói, ngươi xác định có thể tại mùng 5 tháng 5 trước giải quyết. Xác định, Âu Dương Tĩnh trả lời chém đinh chặt sắt. Thạch Chi Hiên nói, hiền tế, việc này không cho phép nửa điểm qua loa, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn trò đùa, Tà Vương xin mời một vạn cái yên tâm ni. Âu Dương Tĩnh quyết định cho hắn một viên thuốc an thần, coi như đại nạn trước đó, biện pháp của ta không thể có hiệu quả, ta cũng có thể tại tối hậu quan đầu, đem Thanh Tuyền các nàng toàn diện mang đi. Này ngài dù sao cũng nên yên tâm a. Thạch Chi Hiên hài lòng nói, này còn tạm được. Dừng một chút, hắn lần nữa ngữ khí nghiêm túc nói ra, muốn gọi nhạc phụ đại nhân, tiểu tử ngươi sao liền là không nhớ được. Ha ha, Âu Dương Tĩnh gượng cười, thời gian cũng nhanh đến. Ngươi huyễn ma thân pháp đã luyện được hỏa hầu, bất tử ấn pháp khẩu quyết tâm pháp, từ lâu truyền thụ cho ngươi. Hôm nay, cái kia truyền cho ngươi thạch Phật thần trưởng. Âu Dương Tĩnh khẽ giật mình, muốn truyền ta Như Lai, không phải thạch Phật thần trưởng, nhưng ta không tu Phật phương pháp a. Trong khoảng thời gian này, hắn chuyên chú vào tăng lên cổ thần đạo thể. Tuy được bất tử ấn pháp tâm pháp, lại chưa từng tu luyện, đổ là huyễn ma thân pháp. Tại Thạch Chi Hiên thỉnh thoảng dùng tha tâm thông chỉ bảo phía dưới, tiến bộ nhanh chóng, mặc dù còn làm không được như Thạch Chi Hiên, ban ngày ẩn hình, bóng mờ nhảy vọt, nhưng cự ly ngắn bên trong tốc độ cao nhất na di thời điểm, cũng đã có mấy phần thuấn di. Thoáng hiện cảm giác, không sao, này thạch Phật thần trưởng, có hai loại pháp môn tu luyện, một là tham thiền lễ Phật, hai là chính mình thành Phật, tiểu tử ngươi trí tuệ chưa đủ, lại không đủ phong ma, đời này cũng đừng nghĩ thành Phật, cho nên, Ngươi chuyên tâm tham thiền lễ Phật liền có thể. Âu Dương Tĩnh mồ hôi nhưng mà ta cũng không tin Phật. Thạch Chi Hiên nói, không sao, ngươi là ta con rể, ta có thể làm ngươi lớn mở cửa sau. Ngươi luyện thành Thạch Phật thần trưởng về sau, bình thường ước chừng chỉ có thể phát huy 3 năm thành uy lực. Nếu muốn phát huy toàn bộ uy lực nhưng cũng không khó. Ngươi vận công suất trưởng thời điểm, chỉ cần tụng ngã Phật hào, liền có thể mượn lực của ta. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, trong lòng tự nhủ ngài này ra châu thổi đến có chút lớn. Tại đây đại đường thế giới, ta có lẽ có thể mượn đến ngài thần trưởng lực lượng. Nhưng ta đến thế giới khác luân hồi mạo hiểm thời điểm, ngài chẳng lẽ còn có thể vượt giới ra tay hay sao? Lại nói, lần này đại kiếp, ngài có thể không có thể còn sống sót, đều vẫn là không thể biết được a. Thạch Chi Hiên cũng mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì, trực tiếp liền đem Như Lai thần trưởng chi thiên Phật hàng thế tâm pháp một cổ não truyền tới. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.